Kính bạch toàn thể hội chúng, Đức Phật là bậc đạo sư phúc trí nhị nghiêm, phước trí viên mãn, Ngài không còn sợ hãi bất cứ điều gì. Cho nên khi chư thiên hỏi bạch Đức Thế Tôn, Ngài đang vui hay Ngài đang buồn, mọi người sẽ nói là Ngài nói Ngài vui, Ngài là bậc giác ngộ có gì mà buồn. Chư thiên hỏi Ngài vui hay buồn, Như Lai trả lời: Như Lai không vui, Như Lai không buồn. Bởi cuộc sống này có gì để cho Như Lai buồn? Cuộc sống này cái gì để cho Như Lai vui? Như Lai là tự tại, an lạc, giải thoát. Cho nên mình chỉ nghe một câu trả lời của Đức Thế Tôn: mình không vui quá, không buồn quá, mà sống chánh niệm, sống an nhiên, sống theo tự nhiên, mà đón nhận các pháp thành bại, buồn vui, được mất, tất cả đến với chúng ta một cách tự tại. Đó là người có năng lượng, có trí tuệ trong đời sống tu hành. Thưa toàn thể hội chúng, phần lớn chúng ta trong cuộc đời này, nói ra hay không nói ra, ai cũng mang một cái niềm sợ hãi. Sợ hãi này, sợ hãi điều kia. Bây giờ mà đến các cái hội chúng giảng cho sinh viên, thanh thiếu niên học sinh, thì những câu hỏi em đưa ra nó liên quan đến nỗi sợ hãi trong đời sống, stress, căng thẳng, tuyệt vọng, không có lối thoát. Họ trông chờ chúng ta, những con người đã thấy rõ đường của mình đi, con người có niềm an lạc mà không còn sợ hãi. Tuy nhiên hôm nay trong pháp thoại mùa an cư, con cũng muốn chia sẻ với toàn thể hội chúng: nếu chúng ta sống mà không còn sợ hãi bất cứ điều gì, thì đừng nói là sa di hay tỳ kheo, đừng nói là tập sự hay là hành giả chính thức, mà chỉ nói rằng người sống, người tu mà không có sợ hãi, thì người đó đã có một trình độ tu tập nhất định. Bởi vì trong cái kho tạng A Lại Gia Thức vẫn chất chứa rất nhiều hạt giống phiền não nhiễm ô, mà một trong những hạt giống đó là sự sợ hãi. Sợ hãi vì luyến ái, vì yêu thương mà không biết người ta có thương lại hay không, cũng là sợ. Người ta thương lại rồi thì sợ mất, có rồi thì sợ tổn thất, không có con thì cầu có con, có con rồi thì cầu mong nó khỏe mạnh, nó lớn lên, nó thành tựu, nó có hiếu. Nhưng mà cuộc sống nó có bao giờ như ý đâu, nó luôn ẩn nấp những điều bất toàn, ẩn nấp những điều không như ý, và nó làm cho con người ta luôn luôn bất an. Cho nên cái cõi ta bà là một cái cõi bất an. Cõi ta bà là cõi kham nhẫn. Cõi ta bà này, Đức A-di-đà đã tán thán Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni là một bậc đạo sư có một đạo lực kiên cường, trí tuệ sáng soi giữa cõi ta bà, phải chịu đựng nhiều kham nhẫn, phải có rất nhiều lực mới kham nhẫn được cái cõi ta bà này. Cho nên thường thì con người ta sống như thế, cũng có khi mang hình tướng xuất gia nhưng vẫn còn sợ hãi. Những người đã sắp xếp được công việc của gia đình, của xã hội để về tu xuất gia gieo duyên, nhưng xét lại tận ở trong tâm khảm cũng còn những nỗi niềm sợ hãi. Sợ hãi đó do luyến ái. Ví dụ các vị cư sĩ tại gia thì có đời sống gia đình, vợ chồng, con cái. Cái luyến ái tất nhiên sợ mất, luyến ái lo lắng về nhà cửa, ruộng vườn, tài sản. Sợ hãi vì sợ mất mát, nước lụt, cuốn trôi, chiến tranh, thiên tai, con phá sản, vân vân và vân vân. Thường khi sợ hãi, người ta đi tìm cái nơi bảo vệ, tìm nơi ẩn nấp. Bởi vì lòng tham khởi lên thì phải đi tìm kiếm. Mà trong khi đi tìm kiếm đó, nó cũng có cái sự sợ hãi, không biết được không, được, có giữ được hay không. Người xuất gia mình trong chánh niệm, mình phải tu nội quán, mình xem mình đang còn sợ cái gì. sợ bị rầy, sợ không hoàn thành trách nhiệm, sợ bệnh, sợ đau, sợ già, sợ chết. Dù chúng ta không còn vướng bận nỗi khổ của cái gánh nặng gia đình, của vợ chồng, con cái, nhưng suy xét cho kỹ đi, chúng ta vẫn có những nỗi sợ hãi, đôi khi rất vô hình, nhưng nó vẫn ngự trị trong tâm, bởi vì đó là thuộc về tập khí, nó kết lũy trong nhiều đời. Và khi sợ thì mình tìm cái người để bảo vệ được mình tìm nơi ẩn nấp hoặc trốn chạy. Trong khi đó, Đức Phật dạy như thế nào? Khi nào các con sợ hãi, này các con, hãy nhìn thẳng, hãy đối diện và hãy đi vào núi non, đi vào rừng lớn, rừng nhỏ, tìm sự bảo vệ và sự nương tựa. Đi vào rừng có ai? Đi vào núi có ai? Tại sao Đức Phật lại dạy người xuất gia hãy đi vào núi non, vào rừng lớn, rừng nhỏ để tìm sự bảo vệ và nương tựa? Bảo vệ và nương tựa từ đâu? Sức mạnh của nội tâm ta. Ta phải tự quán chiếu, nhìn rõ đâu là nhân quả nghiệp báo, đâu là sự yếu đuối trong tâm hồn, đâu là sự sám hối thật sự, thân khẩu từ ý mà gọi là tội từ tâm khởi, đem tâm sám. Trực tiếp đối diện với mình và tìm chỗ thanh vắng, đó là nơi bảo vệ, đó là nơi ẩn nấp, nơi nương tựa. Quả thật lời Đức Phật dạy nó siêu phóng, nó khác hẳn những gì chúng ta thường hay nghĩ. Nhưng nếu chúng ta đã vào rừng, vào núi, vào non mà vẫn sợ hãi, hãy nghĩ đến Như Lai. Tại vì Ngài là bậc giác ngộ, bậc vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Khi chúng ta khởi tâm nghĩ đến Ngài, niệm danh hiệu Ngài, thì lập tức năng lượng của Ngài đã tràn ngập, bảo bọc chúng ta, bảo vệ tất cả hội chúng, phải bảo vệ một cá nhân con người, một năng lượng vô hình nhưng rất mạnh mẽ. Bởi vậy mới nói, thân Phật bao la khắp thái hư, điểm trần lặng lẽ chẳng còn dư, chớ đem tri kiến nhiều phân biệt, một niệm hồi quang thấy đại từ. Một niệm hồi quang là sự chánh niệm. Các vị đang ngồi đây, lưng rất thẳng, rất trang nghiêm, vai rất cân bằng, nét mặt hoan hỷ, các vị đang có niệm hồi quang. Niệm hồi quang đó là niệm thanh tịnh, không phóng dật, và lập tức Phật ở bên ta. Cho nên chính Đức Phật dạy hãy tập chánh niệm, gọi là núi non, rừng lớn, rừng nhỏ, tức là tập ngồi một mình nội quán thanh tịnh. Đối với các pháp chánh niệm, nó làm cho chúng ta thấy rõ, giống như là mặt hồ bị sáo đục lên, hãy để lắng yên thì bùn đục lắng xuống, ta sẽ nhìn thấy dòng nước trong, sẽ thấy đáy hồ có con cá bơi, con ốc, con sò nằm chỗ nào, chúng ta thấy rất rõ. Ngồi yên, nội quán, ta thấy rõ tâm ta. Tất nhiên không phải ai cũng có thể ngồi một mình nội quán. Cho nên trong nhà Phật tuyệt vời có 3 tháng an cư, cùng tu tập. Thân ta trong chánh niệm, tâm ta trong chánh niệm, với các pháp niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên, niệm Niết Bàn. Tức là trong tâm mình bây giờ là mình đang nghe Pháp, niệm Pháp, dứt niệm Pháp lại niệm Phật, rồi niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Thế Chí, Bồ Tát Phổ Hiền, niệm Tăng, niệm công hạnh của các ngài, Thánh Tăng. Rồi là chúng ta nói về những cái việc hạnh lành đức tốt, cúng dường bố thí, buông xả an vui là niệm thí. Niệm thí rồi niệm chư thiên, đó là những cái niệm trong lành, đem những điều tốt lành đến pháp giới chúng sanh, cho dịch bệnh chóng qua, cho thế giới hòa bình, cho muôn dân an lạc. Những cái niệm thiên là làm cho cái lòng mình trong sáng, nhẹ nhõm, hồi hướng công đức đến pháp giới. Rồi niệm Niết Bàn là một cái tâm không có tham, không có sân, không có si. Cái hội chúng này giúp chúng ta lập công đức trong những cái niệm như thế. Rất là tuyệt vời. Như vậy ta còn sợ hãi điều gì? Có người nói dạ không, con an lạc lắm. Nhưng mà mình phải ngồi mình nghe lắng cái tâm tư của mình. Nếu có sợ hãi, ta còn ham muốn. Ham muốn cái gì đó tự mình biết. Nếu có sợ hãi, ta còn bản ngã. Ta còn nghĩ tới cái ta nhiều quá. Ta muốn cái này, muốn cái kia. Ta sợ hãi. Được rồi thì sợ mất. Mất rồi thì kiếm lại. Kiếm lại được có khi không. Luôn luôn sợ hãi. Mà muốn cái gì, tự mỗi người tự biết lấy. Cho nên chính các pháp tu tập và sự chuyên cần tỉnh thức trong 3 tháng an cư sẽ giúp ta thấm nhuần niềm tin trong chánh pháp. Tâm ta lúc nào cũng sống trong sự thuần thiện. Đã thuần thiện thì công đức. Đã công đức thì nó sáng lên. Cái công đức này lại tiếp công đức kia. Phước báo này lại tiếp tục phước báo nọ. Không có thể diễn bày. Nó do cái đời sống chúng ta nối kết từng sát na tu niệm. Nếu ta tu một cách thuần thục thì dục vọng, sân hận, ảo tưởng si mê sẽ hóa giải. Ai cũng có tham lam, sân hận, si mê. 3 con rắn độc đó nó đã theo chúng ta nhiều kiếp. Chúng ta không thể nói rằng con không còn tham, con không có si, con sân chút thôi. Và chúng ta cũng không thể nói rằng con không si, con có sân tí. Hay có người nói con còn tham chút à? Tham gì? Tham tu. Chà, nghe thấy hay dữ. Còn một con rắn độc có nghĩa là còn đủ 3 con. Có sân là có tham, có si. Có si là có tham, có sân. Và có tham là có sân si đầy đủ. Vì vậy mình trong một cái hội chúng như vậy nè, mình khởi cái gì lên đó, nó không có nuôi lâu được. Giờ sáng nay mình giận, mình phiền, mình vào hội chúng, cái năng lượng này nè, nó làm cho cái giận nó đi rất là nhanh. Chẳng hạn ngày hôm qua đây thôi, tại chùa Thiên Quang của chúng con nè, 300 người mù về tu tập trong mùa an cư. Họ mất một căn, họ không thấy ánh sáng. Chúng ta sẽ thấy mình vô vàn phước báo. Bởi vì chung quanh chúng ta cũng có những người tu, nhưng họ mắt không thấy, hoặc tai không nghe, hoặc miệng không nói được. Họ không cất tiếng niệm Phật được. Nếu có chăng là niệm ở trong tâm. Mà hỏi nè, Phật vàng sáng ngời, cả pháp giới có thấy không? Họ không thể thấy. Họ sống thế giới của họ là bóng tối. Mình chỉ cần nhìn đến người bất hạnh hơn mình một chút thôi, tâm từ bi của mình sanh khởi. Và mình phải tinh tấn rất nhiều. Cho nên được tu tập chung, chúng ta sẽ sống trong những trạng thái tỉnh thức thuần thiện. Nếu có phóng dật, có não phiền, thì sức của đại chúng sẽ giúp chúng ta bừng tỉnh cơn mê. Và do vậy chúng ta rất tri ân 3 tháng an cư kiết hạ. Vậy là không còn sợ gì nữa rồi. Nhưng vẫn còn sợ hãi thần chết. À, trời ơi, gì chứ chết sợ lắm. Có lần có một người nói, thưa sư, thiền buông thư là sao sư dạy con? Buông thư ha, đừng làm gì nữa hết á, nằm thẳng ra, trải tấm lấp bi, tấm chiếu á, trên sàn nhà cũng được, nằm trên giường cũng được, đừng có nằm gối gì hết á. Nằm thẳng đôi tay nghỉ, nằm thẳng đôi chân nghỉ. Tâm mình không nghĩ gì hết á. Thì cái bạn nó mới nói, trời ơi, nằm mà không nghĩ gì hết hả? Khó lắm sư ơi. Nghĩ cái này qua nghĩ cái kia. Cái sư mới nói, vậy hả? Vậy thì con cứ coi như mình chết rồi đi. Nằm thẳng tay, con nằm thẳng chân. Mà như chết rồi thì nghĩ gì nữa? Không, không, không. Trời ơi, sư đừng có nói là làm như chết. Con sợ chết lắm. À, rất sợ. Trong khi Phật giáo Tây Tạng, một ngày họ nghĩ đến cái chết 5 lần. Vì cái vô thường có thể đến bất cứ lúc nào. Bất cứ một người dân nào trên đất nước Tây Tạng, họ đều tu tập một ngày quán tưởng đến cái chết 5 lần. Có người nghe tới chết cái sợ quá. Và thật sự ai cũng sợ cái chết. Nhưng Đức Phật khẳng định không có gì sinh ra mà không già, không chết. Có cái chưa già đã chết như lá xanh lìa cành. Các vị A-la-hán Ngay cả Đức Thế Tôn đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác, nhưng cái thân này khi nó đã hoại đều phải trả về cho tứ đại. Còn cái còn là gì? Là cái chân tâm, là tánh biết, là bản lai diện mục, là tánh Phật Amita, vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Cái tánh đó không bao giờ chết, vô lượng thọ là sống mãi mãi. Thì làm sao mà khi cái thân này nó xả đi rồi thì cái tánh Phật trong veo giường tuyết nguyệt kia nó thắp sáng đường trở về chân tâm Phật tánh của chính mỗi một con người. Muốn như vậy, từng mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi niệm, mỗi sát na, ta luôn sống với cái tánh biết đó, tánh thanh tịnh, không mang những sự vướng mắc của phiền trược, tham lam, sân hận, si mê. Phải thường xuyên sống với tánh biết, với tánh Phật đó. Đó mới là Amita, đó mới là A-di-đà. Thưa toàn thể hội chúng, mọi chúng sanh sẽ chết, mạng sống sẽ kết thúc, và tùy nghiệp họ sẽ đi, ví như đồ gốm. Đức Phật nói nè, kết thúc là nó vỡ. Cái đồ gốm rơi xuống là vỡ, là kết thúc. Đời sống con người của chúng ta cũng vậy, sợ hãi thần chết đến mấy, rồi mạng sống cũng kết thúc. Tùy nghiệp mà đi, nhận lãnh quả thiện, quả ác. Ác nghiệp đọa địa ngục, thiện nghiệp sanh thiên giới hay trở về cái cõi cát tường mà tu tập. Do vậy, chúng ta được tu, được làm lành, được tích lũy công đức cho đời nay, đời sau làm hậu cứ cho người, đó là phước báo của chúng ta. Cho nên còn gì hơn là được tu tập trong những ngày tháng an cư như thế này. Muốn tạo nghiệp cũng không tạo được, muốn phạm khẩu nghiệp, nói những lời đôi chiều, nói lời hung ác đòn sắc hai đầu cũng không có thể nói được. Thân muốn làm ác không làm được, giờ nào việc đó, muốn phóng dật cũng không được. Lực của đại chúng làm cho chúng ta tích lũy công đức, sanh về những cảnh giới an lạc đời này, thiên giới cho đời sau, hay là phàm thánh đồng cư tịnh độ ở cõi Tây Phương. Trong kinh Tương Ưng Phật dạy, khi sống giống như một cái cây, cây nghiêng về nơi nào thì khi cây đổ sẽ nghiêng về nơi đó. Sống tu thiện nghiệp, chết chúng ta về những cảnh giới tốt lành. Đó là nhân quả, đó là tất yếu trong đời sống của chúng ta. Như vậy, tổn thất và mất mát là thuộc tính của đời sống. Đương nhiên là phải mất, đương nhiên phải già, đương nhiên phải chết. Nó là quy luật, không sợ hãi. Tất nhiên, Đức Phật nói đó là tất nhiên. Cho dù A-la-hán cũng không tránh được, cho vua, chúa, đại vương, cho bất cứ một cái con người nào trên thế gian này đã mang thân người thì sẽ rồi hủy hoại. Nếu may mắn ta biết Phật Pháp, còn thì cuộc sống này cho dù cái gì ta yêu thương nhất, nó không bỏ ta đi thì ta cũng bỏ nó mà đi. Tại chẳng ai sống mãi muôn đời. Vì vậy, trong kinh Tăng Nhất A Hàm Phật dạy, này các tỳ kheo, trên cuộc đời này có 5 điều tổn thất. Tổn thất đó là gì? Tổn thất bà con thân bằng quyến thuộc, tức là nhà nào cũng có người chết, đó là tổn thất. Mà nếu không tổn thất, chắc đất không có chỗ chứa người. Quy luật sanh diệt là tất nhiên. Thứ nhất là quy luật tổn thất bà con thân bằng quyến thuộc. Thứ hai là tổn thất tài sản. Thứ ba, tổn thất vì bệnh tật. Hôm nay cũng có người không có đi nghe pháp được vì bệnh, cáo bệnh, tổn thất. Có người tính đi tu xuất gia gieo duyên mà bệnh nhập viện, tổn thất. Rồi tổn thất giới, tổn thất tri kiến, 5 cái tổn thất. Tổn thất thân bằng quyến thuộc, tổn thất tài sản, tổn thất vì bệnh tật, tổn thất vì phạm giới, và tổn thất tri kiến chân chính. Này các tỳ kheo, trong 5 tổn thất đó, cái gì là quan trọng nhất? Thì con nói vậy là đại chúng biết là cái gì quan trọng nhất rồi. Tổn thất bà con cũng quan trọng, mất tài sản tiền bạc, ruộng vườn cũng quan trọng, thân này bệnh tật cũng là quan trọng. Nhưng Đức Phật nói có 2 điều tổn thất rất quan trọng, đó là tổn thất giới và tổn thất tri kiến. Nếu mà chúng ta phạm giới thì khi mạng chung sanh vào cõi dữ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nếu chúng ta không được học hỏi chánh pháp là tổn thất tri kiến. Chúng ta cũng không biết đâu là đúng sai trong đời sống của mình, và chúng ta sẽ làm những điều si mê lầm lạc. Đối với Đức Phật, tổn thất giới và tổn thất tri kiến là quan trọng nhất, bởi vì do hai điều tổn thất này mà khi mạng chung chúng ta phải rơi vào cõi dữ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Đó là lý do chúng ta tu, chúng ta niệm, chúng ta hành trì, chúng ta thiền tập, nhưng chúng ta phải nghe pháp, học tập kinh điển để không tổn thất giới và không tổn thất tri kiến. Như vậy an cư kiết hạ là cái lúc trau dồi giới thân huệ mạng, không bị tổn thất giới trong 3 tháng an cư, không tổn thất tri kiến vì ngày nào cũng được nghe pháp, mở mang trí tuệ. Cho nên chúng ta thấy cái ngũ phần hương là tối thắng, thì giới hương, định hương và huệ hương, giải thoát tri kiến hương là những cái tối thắng để cúng dường tam bảo. Còn mình làm các pháp cúng dường trong đời sống hàng ngày rất là tuyệt vời, nhưng có cái gì bằng mà ngũ phần hương cúng dường tam bảo. Cho nên an cư kiết hạ là gì? Là hạnh phúc nhất, là an lạc nhất, là tinh tấn nhất. Các vị có biết không? An cư là hạnh phúc nhất. Nhìn vô tác, thấy tỏ tường, vọng tưởng hóa chân như. Cực lạc quyện từ bi, ánh viên giác hốt nhiên trùm khắp chốn. Giữa vầng trăng một niệm vô ngôn, thanh tịnh hòa hợp. Cứ vậy mà tu, có chi để não phiền, để nói. Giảng trong những cái hội chúng ni trang nghiêm thanh tịnh, mình rất là hạnh phúc. Biết đâu ở đây có những vị từ thời Đức Phật và trở lại, tôi làm người xuất gia tu đạo, tôi sắp tấn huynh đệ, tôi độ gia đình, tôi độ chúng sanh. Hậu sanh khả úy, chưa chắc cái người tu sâu mà đã là sâu. Thời nào cũng phải có những người thánh ni, thánh đệ tử họ trở lại hết. Cho nên nghiên cứu các cuộc đời các vị thánh ni, chúng ta thấy cái thời Đức Phật còn tại thế, các vị ni hầu hết là quốc sắc thiên hương, đẹp, đẹp lắm, giàu sang, tốt đỉnh cũng có, rồi quý tộc, hoàng thân, dòng dõi vua chúa cũng có, rồi những dòng dõi thấp kém, gái lầu xanh cũng có. Mới thấy một cái tính Phật bình đẳng trong tất cả mọi giai cấp, mọi con người, Phật độ hết. Nhưng rồi phần lớn mình xem cuộc đời á, thì các thánh ni đó đều trải qua những thăng trầm đau thương khốn đốn. Cho nên mình phải biết cái thân nữ mà khổ là đó là cái duyên cho mình tu, chứ đừng có tha. Tại vì mình không trải qua là mình không tu đâu. Mình sẽ còn tiếp tục tham và muốn, nhưng chạm vào nỗi khổ niềm đau có khi lên đến cực điểm, con người ta sẽ giác ngộ. Vì vậy bước vào cuộc đời này, khổ lại là động cơ để mình tu. Mà nếu hạnh phúc sung sướng thì phải trên cái phước đó mà tiếp tục tiến tu, bởi vì đời này vô thường, không biết ngày mai cái gì sẽ xảy ra. Các vị thánh ni họ trải qua nhiều đau thương khốn đốn, những nỗi khổ cùng cực và nỗi sợ hãi tột cùng. Đầu thời Pháp có nói đến nỗi sợ hãi, ai cũng có nó trong tâm hết. Sợ cái gì tùy mình phải suy xét, có hết. Sợ vì lòng tham, sợ vì sân, sợ vì si, sợ vì ác nghiệp, nó tự hình thành gọi là tòa án lương tâm tự có. Thì các cái vị này họ quán được cái sự ô uế của tấm thân giả tạm vô thường biến động, nên bừng tỉnh xuất gia tu hành. Nhưng tuyệt vời là họ tu và chứng đắc quả vị A-la-hán quả rất là nhiều. Thì bây giờ về lịch sử Phật giáo, nói về dòng họ Thích Ca, nhiều đời vua chúa. Riêng vua Tịnh Phạm là cha của Thái tử Tất Đạt Đa, mình hay nói là cha của Đức Phật đi. Nhưng mà các vị biết không, nói đến vua Okkala là vua sư tử giáp á, thì có 4 người con là vua Tịnh Phạm, vua Bạch Phạm, vua Học Phạm, vua Cam Lộ Phạm. Một ông vua mà sinh ra 4 người con làm vua, các vị thấy phước báo không? Mà 4 ông vua đó ông nào cũng có con đi tu hết. Những cái dòng dõi của Đức Phật, dòng họ Thích Ca đó phải nói là một dòng họ rất đáng cho mình đảnh lễ, ngưỡng mộ. Thì chúng ta thường hay biết về những cái con vua cháu chúa, nhưng mà hôm nay tôi muốn giới thiệu một người là người em cùng cha khác mẹ với Đức Phật, đó là Sundari Nanda công chúa, tức là con của Mahapasabade và vua Tịnh Phạn, con cùng cha khác mẹ. Như vậy Đức Phật có một người em gái tên là Sundari Nanda. Mình ít có nghe phải không? Tại vì Sundari Nanda đi tu cũng đắc quả A-la-hán luôn. Dòng họ Đức Phật tuyệt vời như vậy. Đồng ý không ạ? Thì đặt tên là Nanda, bởi vì Nanda có nghĩa là gì? Đó là mỹ danh. Sundari Nanda đẹp lắm, nói chung người Ấn Độ hầu hết là rất đẹp. Nhưng mà sanh Nanda ra người ta quá hoan hỷ, mà nàng công chúa xinh đẹp tuyệt vời, cho nên với kiều diễm quý phái đó mà người đương thời đặt tên là Sundari Nanda, chứ trong nhà tên là Nanda, mà ra đời gọi là Sundari Nanda là bởi vì họ nói Sundari là hoa khôi. Và khi Đức Thế Tôn đắc đạo về kinh thành Ca Tỳ La Vệ thì cứ mỗi một lần ngài về đó là độ một số người đi xuất gia. Ngay lần đầu tiên, thấy chưa, là vua Tịnh Phạn đã chứng sơ quả Tu Đà Hoàn, và bà Kiều Đàm Di Mẫu cũng đã chứng sơ quả Tu Đà Hoàn. Thì các vị thấy, đến với cái thế gian này với sứ mạng thôi, chứ còn cái nền tảng, cái quá khứ đã là tu tập rất nhiều. Cho nên á, chúng con ngồi giảng, các vị ngồi thẳng lưng như vậy nè, cũng có nhiều người già nè, tóc bạc cái kia mà ngồi thẳng lưng như vậy đó là họ tu nhiều rồi. Chứ cũng có nhiều hội chúng mình ngồi giảng mình nghe đập bốp bốp cái gì vậy, tay đập vô chân mỏi quá, thấy không? Bây giờ nghĩ nghe, dạ thôi nghe nữa hay không? Dạ hay. Hay gì? Tai con điếc không nghe gì hết. Tuy nhiên là có người già mà không kịp, bây giờ muốn tu không nghe pháp được nè. Cái tuổi trẻ mà tu là hạnh phúc nhất. Cái hội chúng hành giả an cư của mình toàn là trẻ không, cho mình giảng pháp ở những cái nơi như vậy mình vui, mình hạnh phúc lắm luôn đó. Thì giờ Sundari Nanda trẻ đẹp quý phái, mà khi Đức Thế Tôn về kinh thành Ca Tỳ La Vệ độ cho hoàng thân quốc thích, thì anh của Sundari Nanda chính là ông Nanda, ông mà mê sắc dục với các vị đó, đến ngày đám cưới mà Đức Phật lôi đi mà cuối cùng tu được luôn mà. Thì Nanda, anh ruột của Sundari Nanda đi tu, Kiều Đàm Di đi tu, La Hầu La đi tu, An An là em họ của Phật đi tu, Đề Bà Đạt Đa đi tu, nhiều lắm, nhiều lắm. Cho nên cái nàng Sundari Nanda tự nghĩ, anh trưởng của ta đã chối từ không thừa tự quốc độ, tức là nói đến là Thái tử Tất Đạt Đa, từ chối quốc độ đi xuất gia và trở thành Đấng Thế Tôn. Con của ngài là La Hầu La đi xuất gia, anh của ta là Nanda đi xuất gia, Gia Du Đà La đi xuất gia, Kiều Đàm Di Mẫu đi xuất gia. Vậy ta ở nhà làm gì? Ta phải đi xuất gia. Tức là sao? Tu theo phong trào. Thấy chưa nào? Chứ mọi người đi mình phải đi, chứ còn cố không có cái khái niệm gì mà đi hết á. Tại vì cứ bước ra là người ta khen đẹp, và đó là điều hạnh phúc. Phải có hạnh phúc rồi đi tìm cái gì nữa. Mà bây giờ ai cũng đi hết, ở nhà buồn, phải đi. Nàng đi xuất gia không phải lòng chánh tín mà đi tu, chỉ vì ở nhà một mình cô đơn lẻ loi và quyến luyến thân bằng quyến thuộc mà đi. Không còn ai hết trơn trọi, nhìn qua nhìn lại có toàn là những cái người hầu không à. Cho nên bà từ bỏ gia đình sống đời tu sĩ. Nhưng mà đi tu đâu có hiểu, vẫn tự kiêu với sắc đẹp. Tại vì có nhiều người đi tu người ta vẫn khen đẹp, có không? Có. Trời ơi huynh, sao huynh đẹp quá vậy? Bây giờ mình bày quý vị nghe. Huynh tu sao an lạc quá vậy? Huynh tu sao tinh tấn quá vậy? Huynh tu sao trang nghiêm, oai nghi tế hạnh quá vậy? Chứ đừng có khen đẹp, vì cái đó chỉ là cái bên bên ngoài. Ai an lạc, ít phiền não, ai tinh tấn thì mình khen ngợi, tán thán, học hỏi. Nhưng mà đẹp cũng là một cái phước báo. Người có tu hạnh nhu hòa nhẫn nhục mới được đẹp. Cho nên đẹp cũng là một cái phước báo. Nhưng mà an lạc tự nội tâm mới là cái điều đáng được tán thán trong đời sống tu tập của chúng ta. Nanda đi tu rất tự kiêu với sắc đẹp của mình. Nàng biết rõ rằng trong đầu mình không có cái ý gì xuất gia trọng hết. Nhưng mà mỗi lần á mà đi vô mà hội chúng mà thuyết pháp, Đức Phật thuyết pháp á, thì cố sợ lắm. Tại vì Đức Phật là gì? Bậc thầy giác ngộ, bậc thầy trí tuệ, thấy rõ tâm can. Cho nên cố sợ Đức Phật sẽ chỉ nói: nè, con không có học tập kinh điển thiền tọa gì hết, đi tu chỉ có cạo tóc rồi là đắp y thôi, chứ suốt ngày ngắm nghía để thấy mình đẹp chứ đâu có tu gì. Cố biết là gặp Phật thì sợ Phật lật tẩy, cho nên trốn hoài, không bao giờ mà nhìn Phật hết trơn trọng. Mà Sundari Nanda là gì? Em của Phật chứ ai? Em cùng cha khác mẹ. Phật biết em của mình vẫn còn đắm chìm trong sắc đẹp, cho nên bàn với mọi người làm sao đưa nàng đến viếng Phật trong một lúc Đức Phật thuyết pháp giữa hội chúng. Thế giờ phải nghe lời, nghe lời mọi người lớn. Cho nên một lần đó Đức Phật thuyết pháp, nàng phải đi theo. Mà bà Di Mẫu đó là kêu nàng đi mà nàng cũng không muốn đi nữa. Cho nên là Di Mẫu đi trước, nàng đi sau. Đi đến cái giảng đường, khung cảnh huy hoàng tráng lệ, giống như cái chánh điện của chùa Long Vân đây. Để nhìn Đức Phật như vậy là lòng mình lắng xuống thanh tịnh, nó hoan hỷ vô cùng. Thì cô Sundari Nanda này, cô bước vô cô cũng cảm nhận hoan hỷ như vậy. Thì thấy Đức Phật đang ngồi giữa hàng tứ chúng trang nghiêm thanh tịnh, lạ lùng. Nhưng mà nhìn Phật có một giây là dòm qua chỗ khác liền. Tại vì sợ, phải không? Sợ Đức Phật chỉ rõ là con không tu gì hết á. Nhưng mà cô nhìn qua một bên thì lại thấy một cô gái đẹp như tiên, thấy không? Quạt cho Phật. Vì vậy cô quên hết cái gì mà đẹp là hấp dẫn cô à. Bắt đầu cô dòm cái cô đó, người chứ mà đẹp quá trời vậy, thấy không? Bàn tay cầm quạt cũng đẹp, mà nét mặt trời ơi, mắt thì là hồ thu, thấy không? Rồi là môi thì là nó như cánh hoa hồng, làn da thì tuyết nguyệt. Nó đẹp quá đi, ngắm hoài quên hết mọi thứ. Đức Phật giảng pháp giảng gì không nghe, chỉ nhìn cái cô gái đó thôi. Nhưng mà rồi đó, khi đã chăm chú nhìn vào cổ rồi đó, nhiếp tâm vô trong cái cô gái đó, cũng như là mình thiền ở trong cái hình ảnh cái cô đó, thì lập tức Đức Phật đã cho cô gái đó từ một cô gái xinh đẹp thành thiếu phụ, rồi thành bà lão, thành cụ già, rồi run run, rồi đứng không được, té xuống. Ngay trong chốc lát, sự sanh già bệnh chết trước mặt Sundari Nanda. Rồi chết xuống rồi đã chưa hết nữa, cho sừng lên đó, cho thối đi, cho dòi bọ rút, ăn thịt còn đống xương trắng. Chỉ có Sundari Nanda nhìn thấy. Toàn thể hội chúng, Đức Phật chỉ cho một mình Sundari Nanda nhìn thấy, bởi vì cô này là cô đắm mê sắc đẹp. Thế thì các vị thấy không? Tại sao có người thấy cảnh này, có người thì sống trong cảnh kia? Có người sanh ra ba mẹ mất hết, có người thì là muốn tu không được tu, có người được ăn học đàng hoàng, có người không biết chữ. Bởi vì mỗi một người phải thọ nhận một bài học cho chính mình, không ai giống ai. Thầy thương dữ vậy, sao huynh được cái này, huynh được cái kia? Đừng hỏi tại sao. Bởi vì mỗi người sẽ có một bài học để mình được giác ngộ trong đời này. Mình giống người kia mình không tu được đâu. Mình phải là mình, mình phải đón nhận tất cả nỗi khổ niềm đau của mình. Cho nên cái hình ảnh cô gái xinh đẹp như tiên, già rồi chết rồi thối rục, rồi chim quạ rỉa rói, chỉ có Sundari Nanda nhìn thấy mà thôi. Cô ta xúc động trước cảnh vô thường biến đổi của thân người, vạn vật, và ngay bản thân mình có đẹp đến đâu cũng già, bệnh, chết rồi tiêu tan. Hãy tu tập tâm thuần thiện, tâm trong sáng, tâm giác ngộ, vô thường, khổ, vô ngã. Có như vậy thì mới có hạnh phúc. Ngay lúc đó Đức Phật thuyết pháp cho nàng như sau: Nanda, hãy nhìn thân bệnh bất tịnh, hôi thối, hãy tu tâm bất tịnh, nhất tâm khéo định tĩnh. Như thân ấy, thân này hôi thối và rữa nát, chỉ kẻ ngu thích thú. Như vậy quán thân này ngày đêm không mệt mỏi với trí tuệ của con, do vậy hãy thoát ly, thoát khỏi kiêu sắc đẹp. Với người si nhìn thấy cái nhìn tuệ như thật, chỉ nghe bấy nhiêu trí tuệ an trú, vững chắc ngay sơ quả Tu Đà Hoàng. Đó là Sundari Nanda. Nghe có một câu đã chứng quả không phóng dật, tinh tấn, chứng sơ quả liền. Và đây cũng sẽ có người chứng sơ quả liền. Đang nắm gì đó, niềm tin nhân quả bất thối chuyển. Đi theo Phật, niềm tin tín bất thối chuyển là chứng sơ quả Tu Đà Hoàng. Cái chuyện đó có Phật biết, thấy không nào? Thì sau khi như vậy rồi, Đức Phật tiếp tục lại khai mở đó: như lý tác ý quán thân này, tánh như thật thân này được thấy trong và ngoài, ta nhàm chán thân này, nội tâm được ly tham, không phóng dật sân si, ta an bình tịch tịnh. Cứ Đức Phật khai mở và Nanda rất hoan hỷ với đề mục thiền quán về thân bất tịnh. Cho nên người nào mà xinh đẹp, chấp cái thân này đẹp thì quán thân bất tịnh. Người nào làm biến là phải tu pháp niệm Phật ngày đêm bất thối chuyển, thấy không nào? Người nào ích kỷ, bỏn sẻn là phải tu pháp bố thí. Người nào chấp phải có phước lộc thọ, phải con cháu đông, phải có nhà cửa thân bằng quyến thuộc, phải tiếp cận nhiều cái chết. Mỗi người sẽ có một bài học riêng cho cuộc đời của chính mình. Cho nên không có gì mà vui buồn với những cái gì xảy ra đến với cuộc sống của chúng ta. Đó là cuộc đời Thánh Ni Sundari Nanda. Đến khi mà đắc A-la-hán là thiền định đệ nhất, em của Đức Phật, chứ mình cứ xá lợi Phất là trí tuệ đệ nhất, mục kiền liên thần thông đệ nhất, la hầu la mật hạnh đệ nhất, an nậu lâu đà thiên nhãn đệ nhất thì mình nhớ lắm. Nhưng mà các vị thánh ni, Mahabasa Ba Đề là kiều đàm di mẫu, lãnh đạo ni đoàn đệ nhất với trí tuệ phân tích, Upavalana liên hoa sắc thần thông đệ nhất, Ban Nha là có người mẹ có đứa con mà chết đó, mới có 10 tuổi chết rồi, Đức Phật bảo đi tìm hạt cải đó, bà đi tu đắc A-la-hán, hỗ trợ ni đoàn đệ nhất. Cứ ai buồn khổ bà tới bà nói hai câu là người ta hết buồn. Mình phải học hạnh của các vị thánh đi. Còn mình người ta buồn, mình nói một câu người ta muốn tự tử chết luôn. Nói sao người ta vui lên, ta nói, à đó, mỗi người một cảnh sống, tinh tấn tu hạnh. Có như vậy mới vượt lên mà sám hối, mà tu tập lập công bồi đức. Cho nên Sundari Nanda thiền định đệ nhất. Còn nhiều lắm. Nhớ như liên hoa sắc đó, gái lầu xanh, kỹ nữ, mà tu đắc A-la-hán thần thông đệ nhất. Bên này có một kiền liên, bên này có Upavalana. Nhưng mà ngày xưa bà cũng xinh đẹp vô cùng. Mà nói tiền thân á, à, nhắc đây là nói các vị, khi chúng ta làm cái công đức gì, con nguyện tu 3 tháng an cư ở Long Vân, bệnh cũng không bỏ thời, buồn cũng không bỏ thời, tinh tấn tu tập trọn vẹn 3 tháng an cư, con nguyện cái công đức này muôn đời gặp Phật Pháp, muôn đời sống trong chánh Pháp, con nguyện đem công đức này hồi hướng Tây Phương trang nghiêm tịnh độ. Cái vị xuất gia gieo duyên, con nguyện xuất gia gieo duyên này để muôn kiếp được gặp Phật Pháp, để sống trong là chánh Pháp. Tức là phải có phát nguyện. Phát nguyện rất quan trọng. Thì Upavalana đó, liên hoa sắc đó, trong cái những cái kiếp quá khứ bố thí cúng dường rất là nhiều. Và có một kiếp là một cô gái nghèo, hái hoa sen ở dưới hồ dâng cúng một vị Phật, mà vị Phật đó là Độc Giác Phật. Mình cúng mình không biết vị đó đắc cái quả gì đâu, cúng thôi. Nhưng không ngờ đó là một vị Phật Độc Giác. Khi cô cúng có nói, con nguyện kiếp sau, thì cô thân tỳ nữ mà, con nguyện kiếp sau con đẹp như cái hoa sen xanh kia. Mà nguyện trước một vị Phật Độc Giác, Cho nên kiếp sau Ubhavalana là liên hoa sắc đẹp như một hoa sen xanh. Thì cô liên hoa sắc phát nguyện như vậy, kiếp sau cô đẹp như một hoa sen tinh khiết, vì cô nguyện mà, cho nên mới gọi cô là liên hoa sắc đẹp như một hoa sen, gọi là Ubhavalana. Nhưng cuộc đời của cô, trời ơi, nói ngắn gọn thôi, lớn lên lấy chồng giàu có, giai cấp mà xã hội Ấn Độ mà, nhưng mà chồng cô cũng đẹp lắm, môn đăng hộ đối. Nhưng mà rồi á, trời ơi, sao mà ngang trái, chồng cô ngoại tình ngay với mẹ của cô luôn, là một cái khổ. Đau khổ bỏ nhà đi, đi rất xa, lập gia đình mới, một đời sống mới. Thì người chồng của cô lo lắng yêu thương cô cho quên cái quá khứ đó đi. Nhưng mà ông này là doanh nhân đi buôn bán xa. Cho một ngày kia ông về, ông nói kỳ này anh đi buôn bán về lời lớn lắm, nhưng mà anh cũng mang thêm một cô hầu thiếp. Tức là người chồng thì có quyền 5 thê 7 thiếp mà. Thì mang về một cô hầu thiếp, thì cô liên hoa sắc cô cũng đồng ý. Một cô gái rất còn trẻ, 16, 17 tuổi, đẹp sắc nước hương trời. Mà khi mà sống ở trong nhà rồi hỏi ra đó, chính là con của liên hoa sắc ngày xưa, con của người chồng trước. Thì giờ người chồng đi buôn đi bán lại lấy con gái của mình. Lần thứ hai, hai mẹ con chung một chồng. Lần trước là với mẹ cổ chung chồng, lần này cổ với con gái chung một chồng. Thấy cuộc đời dễ sợ không? Cổ buồn, đâu phải bỏ mà đi tu đâu các vị. Hận đời làm kỹ nữ, lâu xanh, phá tan nát gia can của kẻ khác, và trong đó phá cả đời sống phạm hạnh của những vị xuất gia. Một lần đã gặp tôn giả Mục Kiền Liên, cũng tính buông những cái lời trăng hoa để quyến rũ, thì Mục Kiền Liên đã nhìn thấy cái cuộc đời đau khổ của cô này. Tại Mục Kiền Liên là đắc A-la-hán rồi. Dù cho cuộc đời của cô có đau khổ bao nhiêu, nhưng mà biết sám hối, biết quay trở về ánh đạo vàng, thì đời sống đau khổ kia sẽ chấm dứt. Cô nghe tôn giả Mục Kiền Liên nói như có một cái năng lượng á, nó rót vào trong tâm khảm của cô. Cô bừng tỉnh, cô sẽ quyết định theo Phật xuất gia. Cho nên cô có duyên là Đức Mục Kiền Liên tôn giả khai ngộ cho cô. Về sau cô tu, cô cũng thần thông đệ nhất như Mục Kiền Liên vậy. Mà trên đường đi đến chỗ Đức Phật, đi ngang một cái dòng suối, thì cô mới xuống, cô rửa mặt, rửa chân. Thì cô nhìn xuống suối, cô thấy cô cũng còn đẹp quá, thấy tiếc. Đẹp quá vậy mà sao đi tu cả. Cho nên thôi rửa mặt rồi đi về lại, quá đẹp. Đó, cô giàu có ghê gớm lắm, kỹ nữ mà giàu nhất kinh thành. Cho nên quyết định trở về. Và Đức Phật đó, biết hôm nay là ngày độ cái cô liên hoa sắc này, cho nên cho xuất hiện một người con gái đẹp làm bạn với liên hoa sắc. Thì ngồi chơi với liên hoa sắc, thì cô rất là thích cái cô bạn mới này, bởi vì đẹp hơn cả liên hoa sắc. Mà thần thông của Đức Phật hóa độ mà. Mà ngồi nói chuyện hai ba câu rồi cô này ngã ra đùi cô liên hoa sắc, rồi xanh xao, rồi tái nhợt, rồi cũng già, cũng chết, cũng dòi bọ đục rửa, y như trường hợp mà Đức Phật cho Sundari thấy. Cho nên cô này bừng tỉnh, đi về gặp Phật để quyết tu. Cô liên hoa sắc cảm thấy, trời ơi, một cái cuộc đời đó đó, rồi đẹp đó, rồi bệnh đó, rồi lăn ra chết, rồi dòi bọ ghê tởm như thế. Cho nên thôi đi về tinh xá, quyết tâm xuất gia. Quyết tâm mình quá khổ rồi, người quá khổ tu rất là tinh tấn. Mình ăn thua gì đâu mà mình không tin tên. Cho nên chỉ một thời gian ngắn cô chứng quả A-la-hán. Và cô nói với tâm khéo nhiếp phục, thần túc khéo tu trì, sáu thắng trí ta chứng, lời Phật dạy làm